bất lực. Bạch Chân, muốn lấy muội muội ta phải bước qua ta đã. Ngươi nghĩ ngon ơ vậy hả? Xắn tay áo, Đế Vô Trần tức giận, cũng xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Xem ai hơn ai. Bạch Dạ bực mình, hai tay đấm vào mặt hai tên mỗi đứa cái. Im miệng hết cho ta. Đôi lời tác giả muốn nói. Ủng hộ mình nhiều nhiều nhé, cách chương.